Chương 11, Quan Đạo gặp trên đường đi một thư sinh. Trần Thẳng rời đi ngày thứ ba, Lý Vụ Giao thu thập xong đồ vật, đóng lại nhà mình tiểu viện tử cửa, đứng ở cửa sân trước, cõng đeo một lớn bao đồ vật. Lý Vụ Giao thấp giọng cười nói, khả năng sau đó đều không về được, dĩ vãng cảm giác, cảm thấy đây Bạch Ngư Trấn thật sự là có chút nhỏ, đi không được bao lâu liền có thể đem thôn trấn đi dạo lần, hiện nay đến xem, vẫn còn có chút không nỡ bỏ. Thanh Hòe tay không để ý đến hắn, chỉ là hai tay ôm ở trước ngực, hơi hơi đánh giá chỗ này tiểu viện tử. Hai người đi ra gần nửa canh giờ, liền muốn khó khăn lắm đi ra đầu trấn. Lý Phù Giao cuối cùng tại trong nắng sớm quay đầu xem thật kỹ xem chỗ này thị trấn nhỏ, mới quay người mà đi. Bạch Ngư Trấn ngoài có đầu quan đạo, là thông hướng ra phía ngoài duy nhất một con đường, bởi vậy lần này xuất hiện cũng lựa chọn chính là con đường này. Kiếm Sơn tại Duyên Lăng cùng Đại Dư biên cảnh chỗ giao giới, mà cái chỗ này vừa lúc ở Đại Chu phương bắc, bởi vậy chuyến này xuất hành, Lý Phù Giao định tốt lộ tuyến chính là một mực hướng bắc đi đến Đại Chu biên cảnh, sau đó tiến vào Duyên Lăng cảnh nội, sau đó ngược lại một mực hướng đông, nhắm này tòa Kiếm Sơn, mà tới được Đại Dư cùng Duyên Lăng biên cảnh. Thanh Hòe còn muốn xuyên qua Đại Dư, mới có thể đi đến Lương Khê. Lúc trước đối với vị kia đạo chủng, Lý Phù Giao chỉ bất quá tại Thanh Hòe đôi câu vài lời có thể biết được một ít không quan trọng, về sau Trần Thẳng chuyên môn nhấp lên qua vị kia đạo chủng, nói nhiều chút ít, Lý Phù Giao một mực nhớ kỹ không ít. Thanh Hòe cuối cùng là Sơn Hà bên ngoài yêu, so ra kém Trần Thẳng đối với tòa Sơn Hà này rất hiểu rõ trình độ, nhưng đối với vị kia đê và âm, 7841, o, chủng hiểu rõ càng nhiều, Lý Phù Giao liền càng cảm thấy nữ nhân kia thật là một cái yêu nghiệt, tự nhiên mà vậy đối với Thanh Hòe theo như lời muốn tiến đến khiêu chiến nàng liền lộ ra có chút bận tâm, chỉ bất quá ngược lại cũng biết Thanh Hòe không muốn nghe những thứ này, Lý Phù Giao rất sáng suốt không có đi đề cập. Rời Bạch Ngư Trấn xa chút ít, liền gặp được chút ít không đồng dạng như vậy phong cảnh. Không chỉ là đây cách xa nhau vài dặm liền có thể tại quan đạo bên cạnh nhìn thấy một lần trà quán rượu con, còn có cái khác rất nhiều chưa từng ra mắt khuôn mặt mới. Trong lúc hai người bọn họ thậm chí gặp được một ít đội kỵ binh lính tại trên quan đạo phóng ngựa bay nhanh, Lý Phù Giao đối với cái này thấy nhưng không thể trách, ngược lại là Thanh Hòe có chút tò mò. Lưng đeo cái bao đi tại Thanh Hòe bên cạnh, Lý Phù Giao nhẹ nói, chúng ta vị kia Đại Chu hoàng đế, mặc dù là có được Đại Chu đây thì một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng giả tâm một chút cũng không nhỏ. Những năm này đã phát động ra không ít chiến sự, nghe nói xung quanh Lỗ Quốc, ranh giới đã bị Đại Chu chiếm đi. Hơn phân nữa, nói không chừng chính là năm nay, Lỗ Quốc liền muốn triệt để vong quốc, thật không biết, vị này Đại Chu hoàng đế muốn là làm Duyên Lăng hoàng đế, có phải hay không gặp phát động chiến tranh chinh phạt Đại Dư cùng Lương Khê. Thanh Hòe lắc đầu, bình tĩnh nói, tiểu quốc tranh chấp, đơn giản chính là người hầu mệnh đến đây chồng chất ra thắng bại, Duyên Lăng cùng Lương Khê sau lưng đều có Nho Đạo hai giáo, đây thật muốn tranh giành. Chính là tranh giành hai giáo tu sĩ thắng bại, nếu một phương triệt để thể hiện ra hoàn cảnh xấu, khó bảo toàn cái kia hai trong giáo thánh nhân sẽ không xuất thủ, đến lúc đó thánh nhân tranh chấp, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là muốn nổi lên lúc trước Trần Thẳng đã từng nói qua cái kia lời nói là đây Sơn Hà 6.000 năm không người thành tiên, nói chung hãy cùng tòa Sơn Hà này bị đánh vỡ nát có quan hệ, đây nếu thánh nhân lại ra tay, chẳng lẽ lại liền trực tiếp đem tòa Sơn Hà này bắn chìm. Thanh Hòe không hề đi nói cái đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi không phải vòng quanh người, vì sao nói chúng ta vị kia Đại Chu hoàng đế? Lý Phù Giao giang tay ra, tỏ vẻ không biết. Thanh Hòe không nói thêm gì nữa, đầu tiếp tục chạy đi. Hai người dọc theo quan đạo mà đi, trong lúc đi qua một cái trấn nhỏ, cũng chỉ là làm cho Lý Phù Giao đi mua chút ít lương khô, cũng không vào trấn. Dựa vào Thanh Hòe mà nói, chỗ này thị trấn nhỏ có chút không sạch sẽ. Cách này tòa thị trấn nhỏ xa chút ít, Lý Phù Giao mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật sự có sơn tinh giả quái? Thanh Hòe trước sau như một cầm trên tay ôm ở trước ngực, bình tĩnh nói, sơn tinh giả quái thật cũng không có, chỉ là ngươi phải biết, tòa Sơn Hà này trừ đi sơn tinh giả quái bên ngoài, còn có cô hồn giả quỷ. Lý Phù Giao tại Bạch Ngư Trấn những năm này sinh, dựa vào là chính là thuyết thư mà sống, đối với những cái kia nữ quỷ thông đồng thư sinh chuyện xưa không biết nói qua bao nhiêu lần, tự nhiên là rất quen thuộc, chỉ bất quá lúc trước hắn chỉ là biết được, ở tòa Sơn Hà này có yêu, cũng không cảm thấy thật sự có quỷ. Thanh Hòe nhẫn nại tính tình giải thích nói, yêu tu nói như thế nào cũng là tu sĩ, ở đằng kia đầu trên đường lớn cũng có thể đi đến đầu cuối, nhưng những này cô hồn giả quỷ cũng là không thể nói là tu sĩ, bất quá là bởi vì người sau khi chết bởi vì có chút nguyên nhân chấp niệm không tiêu tan, không có kịp thời tiêu tán tại Sơn Hà Chi Trung mà thôi. Loại này hình thái ở dưới cô hồn giả quỷ không chỉ có cực sợ ánh mặt trời, đã liền hại người cũng khó khăn, cũng chỉ bất quá có thể dọa người mà thôi. Đương nhiên, ngẫu nhiên có cơ duyên đấy, ngược lại là có thể tiếp tục đi tới đích. Bất quá cuối cùng còn không phải muốn mượn xác hoàng hồn, bằng không thì đi không đến cái kia đại lộ đầu cuối. Lý Phù Giao nhíu mày, có muốn hay không chúng ta đi xem? Thanh Hòe mặt không biểu tình nói, có thể, dù sao tối đa đầu có thể cùng ngươi đồng hành 2 tháng, 2 tháng sau đó ta liền muốn tốc độ cao nhất tiến về trước Lương Khê, ngươi muốn là không lo lắng có thể đi hay không đến Kiếm Sơn, liền đi xem cũng không sự tình. Nghe được Thanh Hòe như vậy cái thuyết pháp, Lý Phù Giao rất nhanh liền kiên định nói, tiếp tục chạy đi quan trọng hơn. Đối với cái này, Thanh Hòe chỉ là khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tiếp tục chạy đi, nhưng kỳ thật cũng không quá đáng, mới đi gần nửa ngày, Lý Phù Giao liền tại một chỗ tương đối mà nói có chênh lệch chút ít tích quan đạo bên cạnh gặp một cái trang điểm bần hàng trẻ tuổi thư sinh. Đây không phải là qua sách này sinh lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả, ông có quyển sách dễ tính, sau lưng lại vẫn cõng đeo một thanh đao bổ củi. Thấy Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe thời điểm, đây người tướng mạo thanh tú, dáng người thon dài trẻ tuổi thư sinh đang tại trên một tảng đá xanh lớn nghỉ ngơi. Chứng kiến Lý Phù Giao tới đây, sách này sinh cọ thoáng cái liền đứng dậy, ngăn ở Lý Phù Giao trước người. Lần này còn làm cho Lý Phù Giao có chút ngoài ý muốn, cảm thấy chẳng lẽ lại vị này cũng là chuyên môn ăn cướp Lục Lâm hảo hán. Chỉ bất quá rất nhanh, thư sinh kia liền trịnh trọng đối với Lý Phù Giao đi qua thi lễ, hỏi, vị công tử này, có từng biết rõ Thù Du Trấn cách nơi này mà có còn xa lắm không? Nghe được Thù Du Trấn ba chữ kia, Lý Phù Giao không tự giác nhíu mày, không bởi vì cái khác, cái kia Thù Du Trấn liền là trước kia Thanh Hòe đã từng nói qua chính là cái kia không sạch sẽ thị trấn nhỏ con. Lý Phù Giao đã trầm mặc một lát, hỏi, công tử muốn đi Thù Du Trấn làm chi? Trẻ tuổi thư sinh nghe qua Lý Phù Giao cái này hỏi pháp, rất nhanh trên mặt liền lộ ra vui vẻ, nói như vậy, công tử tất nhiên là biết rõ Thù Du Trấn ở nơi nào rồi, công tử kia có thể dẫn ta cùng nhau tiến đến. Lý Phù Giao không nói lời nào, chỉ là đang nhìn hắn. Thư sinh kia nhớ tới lúc trước Lý Phù Giao câu hỏi, vì vậy rất nhanh liền nâng người lên, nghiêm trang mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, tại hạ lần này tiến về trước Thù Du Trấn không vì cái gì khác đấy, chính là cướp thân đấy. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, nhìn trẻ tuổi thư sinh sau lưng cõng đeo cái thanh kia đao bổ củi, có chút không xác định mà hỏi, công tử muốn cướp dâu?